Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 375, Lâm Diệp. Không muốn đi. Đó là Lâm Diệp, còn có Đồng Uyển Thanh, hai người bọn họ, quả nhiên là tại yêu đương a. Không khỏi, Phương Ngọc Tuyết trong lòng ê ẩm, cứ việc đã sớm nghe nói, thế nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Mèo ô, nghẹn ngào một tiếng, Phương Ngọc Tuyết liền dự định mau thoát đi nơi này. Cứ việc nàng thật cần Lâm Diệp đến giúp nàng khôi phục hình người, nhưng nàng lại càng không muốn như thế trơ mắt nhìn Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh như thế thân mật, nói chuyện yêu đương dáng vẻ. A, Lâm Diệp, ngươi mau nhìn, phía trước có một đầu mèo trắng, thật xinh đẹp. Phương Ngọc Tuyết muốn đi, nhưng Đồng Uyển Thanh lại là hai mắt tỏa sáng, thấy được nàng, Lâm Diệp cũng thuận thế nhìn sang, trong nội tâm không khỏi kỳ quái nói, lại là cái kia mèo trắng, kỳ quái. Lần trước ta tại Phương lão sư trong nhà liền thấy nó. Phương lão sư đưa nó cho mang về nhà. Hiện tại tại sao lại xuất hiện trong trường học? Chẳng lẽ nói là Phương lão sư đem nó mang tới trường học đến? Nó vừa chạy mất. Đang ở Lâm Diệp nghi hoặc không hiểu thời điểm, mèo trắng trên thân cọ một chút toát ra một cái hồng bao tới. Nhiệm vụ hồng bao. Nhìn thấy hồng bao, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Diệp bước nhanh đi ra phía trước, thừa dịp Phương Ngọc Tuyết muốn chạy trốn thời khắc, một tay lấy nàng cho cầm lên tới. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết rất khó chịu kêu một tiếng, nhưng lại dãy giụa bất quá, bị Lâm Diệp gắt gao ôm vào trong ngực. A, Lâm Diệp, người đem nó bắt lại. Ưa thích tiểu động vật Đồng Uyển Thanh tiến tới góp mặt, có chút sợ hãi vừa có chút hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Nó biết cào người cắn người a? Sẽ không, con mèo là trên thế giới nhất ngoan, đương nhiên cũng là cao ngạo nhất. Chúng ta những này xúc cất quan căn bản không đáng bọn chúng ra móng vuốt. Lâm Diệp cười cười, nói ra, cái này mèo trắng bị Phương lão sư nhận nuôi, không nghĩ tới lại chạy tới trường học tới. Trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp ấn mở nhiệm vụ hồng bao tra xem ra. Nhiệm vụ hồng bao: đem hồng bao chỗ đối tượng đưa về nhà. Vừa vặn, dù là không có cái này nhiệm vụ hồng bao, Lâm Diệp cũng suy nghĩ muốn đem mèo trắng đưa về Phương Ngọc Tuyết nhà. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết không dám nói lời nào, sợ Lâm Diệp nghe ra thanh âm của nàng. Thế nhưng nghe được Lâm Diệp nói muốn đưa nàng về nhà, trong nội tâm liền mừng rỡ ngồi dậy. Bởi vì nếu như vậy, nàng chẳng phải có cùng Lâm Diệp một chỗ cơ hội a? Tự nhiên là lại càng dễ thân đến Lâm Diệp, sau đó biến trở về người. Nhưng sau đó Đồng Uyển Thanh một câu, lại là lại để cho Phương Ngọc Tuyết tâm tình trong nháy mắt lại không tốt. Đồng Uyển Thanh đối Lâm Diệp vừa cười vừa nói, tốt lắm, Lâm Diệp, ta đi chung với ngươi. Phương lão sư nhà thế nhưng cùng ta một cái cư xá. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế, Phương Ngọc Tuyết mới ảo não không thôi. Nàng làm sao đem chuyện này cấp quên. Thế nhưng, hiện tại Phương Ngọc Tuyết một chút quyền lên tiếng đều không có. Chỉ có thể yên lặng co quắp tại Lâm Diệp trong ngực. Cảm thụ được Lâm Diệp lồng ngực ấm áp, miễn cưỡng xem như một chút xíu an ủi đi. Đánh cái xe, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh ôm con mèo trạng thái Phương Ngọc Tuyết đi vào Vọng Giang biệt uyển cư xá, đi đến Phương Ngọc Tuyết nhà cửa ra vào. Lâm Diệp ấn vào chuông cửa. Phương lão sư, người ở nhà a? Không ai nghe chuông cửa. Lâm Diệp vừa gõ gõ cửa hô, làm sao bây giờ? Lâm Diệp, Phương lão sư giống như vẫn chưa về. Đồng Uyển Thanh nhìn xem Lâm Diệp, hỏi, mà Lâm Diệp trong ngực Phương Ngọc Tuyết lại là chỉ có thể bất đắc dĩ oán thầm nói, các ngươi Phương lão sư ngay ở chỗ này đâu? Không có chuyện, ta có biện pháp, chấm ngoặc kép. Nói xong, Lâm Diệp liền từ lần trước Phương Ngọc Tuyết nói cho hắn biết địa phương, xuất ra phòng dự bị chìa khóa, hướng về Đồng Uyển Thanh lắc lắc. Đây là chìa khóa. A, Lâm Diệp, làm sao ngươi biết Phương lão sư nhà chìa khóa để ở chỗ này? Đồng Uyển Thanh một trận kinh ngạc nói, cái này, chấm ngoặc kép, nữ nhân mẫn cảm, Thật đúng là vượt qua Lâm Diệp đoán trước. Hắn vừa rồi chỉ muốn cầm tới chìa khóa, nhưng căn bản xem nhẹ giải thích như thế nào điểm này. Đương nhiên không thể cùng Đồng Uyển Thanh nói mình đã tới qua Phương Ngọc Tuyết nhà nhiều lần. Thậm chí còn cùng Phương Ngọc Tuyết cùng một chỗ ngủ qua một đêm sự tình. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là tại Lâm Diệp trong ngực Phương Ngọc Tuyết. Trong lòng nhịn không được có chút đắc ý. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Có chút cùng loại với cổ đại đế vương hậu cung Tần Phi ở giữa tranh thủ tình cảm đồng dạng. Nhưng mà, Phương Ngọc Tuyết còn không có vui vẻ vài giây đồng hồ. Lâm Diệp liền hàm hồ nói ra. Rất nhiều người ta bên trong đều là như thế a. Sợ có đôi khi quên mang chìa khóa vào không được. Liền sẽ đem dự bị chìa khóa thả trước cửa nhà dưới mặt thảm hoặc là những địa phương nào khác giấu. Đi, ta cũng là đoán. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này a. Đồng Uyển Thanh nháy mắt mấy cái. Từ chối cho ý kiến nói. Mà Phương Ngọc Tuyết lại là tấm lấy một trương mặt mèo. Tựa hồ tại quái Lâm Diệp không nói thật. Thế nhưng, nàng nghĩ lại ngẫm lại. Lâm Diệp cho dù nói thật thì thế nào đâu. Chính mình cùng Lâm Diệp là quan hệ như thế nào đâu. Không phải liền là lão sư cùng học sinh quan hệ a. Lại nói, mình bây giờ thế nhưng một con mèo a. Dù là vừa biến trở về đi, cũng tùy thời có khả năng lại biến thành mèo. Nghĩ tới chỗ này, Phương Ngọc Tuyết tâm tình vừa không hiểu xa sút ngồi dậy. Nàng không biết vì cái gì, chính mình như thế chi khác loại. Cầm chìa khóa, Lâm Diệp mở cửa, cửa vừa mở ra, đáng yêu ục ục liền mong mỏi cùng trông mong chạy chậm tới. Mèo ô, mụ mụ ngươi trở về. A, là ba ba, không phải là mụ mụ. Đây là, chấm ngoặc kép, ục ục gặp trở về không phải là Phương Ngọc Tuyết, mà Lâm Diệp vừa mang một cô bé khác tới. Liền hết sức tò mò tiến đến Đồng Uyển Thanh bên chân đi ngửi ngửi. Oa, Lâm Diệp, Phương lão sư trong nhà còn có một con mèo a. Con mèo này cũng nhìn rất đẹp. Hảo ngoan nha, nó tại liếm chân của ta. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh không hiểu kinh hỉ. Nhìn thấy đô đô trong tích tắc, cả trái tim cũng bị manh hóa. Con mèo này gọi ục ục, là ta nhặt được mèo hoang, gửi nuôi tại Phương lão sư trong nhà. Lâm Diệp một bên đem mèo trắng buông xuống, một bên ngồi xổm xuống trêu chọc ục ục, hỏi, ục ục, Phương lão sư trở về a? Ục ục nháy mắt mấy cái, nhìn xem bên cạnh mèo trắng, có chút mơ hồ, lại là không có trả lời Lâm Diệp vấn đề, mà liền tại Lâm Diệp đem Phương Ngọc Tuyết buông ra trong tích tắc. Hệ thống cũng đã nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ hồng bao nhiệm vụ. Ban thưởng đạo cụ để vào chữ vật nghiên cứu ở trong. Lần này lấy được là một chương vô căn cứ tạp, nhưng lại không phải tác phẩm loại hình, mà là ca khúc loại hình. Không tệ, cứ như vậy, trên thế giới nhiều như vậy kinh điển ca khúc, ta muốn vô căn cứ ai liền vô căn cứ ai. Đến lúc đó vừa vặn cho Đinh Hương coi như xuất đạo chủ đánh ca. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp thu chương này vô căn cứ tạp, tâm tình thật tốt. Bất quá gặp Phương Ngọc Tuyết không ở nhà, hắn cũng không tiện cùng Đồng Uyển Thanh ở chỗ này ở lâu. Liền đối với Đồng Uyển Thanh nói, Uyển Thanh, Phương lão sư không ở nhà, đã chúng ta đã đem mèo trắng trả lại, hiện tại cũng nên đi. Ân, Lâm Diệp, ngươi hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thi đại học thêm giàu. Đồng Uyển Thanh gật đầu, hai người liền dự định đóng cửa rời đi. Nhưng ngay lúc này, Phương Ngọc Tuyết hóa thành mèo trắng lại gấp. Lâm Diệp nếu là đi, nàng còn thế nào biến trở về người a? Cuống quýt ở giữa, Phương Ngọc Tuyết nhịn không được kêu đi ra. Lâm Diệp, không muốn đi. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.